Vũ Cực Thiên Hạ, chương 497, Góc Phạm Thiên Long căn thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm qua Huyễn Vô Cực siêu tập nhiều tài liệu như thế, cũng nghiên cứu sơ sài một chút về trận pháp thượng cổ. Hơn nữa trong sổ tay ma đế ghi chép rõ ràng phương pháp phát động truyền tống trận. Huyễn Vô Cực không cho là mình làm sai, nhưng trên thực tế, trận pháp vẫn không phát động được. Sổ tay ma đế hẳn là không sai. Chẳng lẽ, kết hợp một chỗ kỳ quái trước đó, trong lòng Huyễn Vô Cơ bỗng dâng lên cảm giác mãnh liệt. Dường như mình bị kẻ nào tính kế, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Liền nghe tiếng nổ ầm ầm, kết giới mà hắn thả ra ngăn cản mọi người cuối cùng bị Nam Duẫn Vương cùng Bạch Mi Phương Trượng xé nát. Hỏng rồi, Huyễn Vô Cực kinh hãi. Đừng đánh, lão phu có chuyện muốn nói. Con mẹ ngươi xuống địa ngục mà nói. Trong lòng Nam Duẫn Vương đã sớm bị lửa giận tràn đầy. Vừa đi lên, hắn liền vận chuyển chân nguyên đến cực hạn. Toàn thân sôi trào sát khí. Một đao chém xuống, ánh đao xé nát hư không quét thẳng về phía Huyễn Vô Cực. Chết tiệt, Huyễn Vô Cực khổ không nói được. Đành phải ra tay chống cự. Hắn còn phải bảo vệ ba người Huyễn Vũ Thiếp, không thể né tránh, hơn nữa ở trong hành lang chật hẹp này cũng không có đường nào mà tránh. Huyễn Vô Cực rút ra trường mâu bảo khí thiên giai, một mâu đâm vào đao khí của Nam Duẫn Vương. Mau lui lại, Huyễn Vũ Thiếp mặt hoa biến sắc kéo hai trưởng lão mệnh vẫn khắc lùi ra đằng sau. Nam Duẫn Vương phối hợp Bạch Mi Phương Trượng. Hai cường giả đỉnh cấp mệnh vẫn tầng 3 dốc hết sức quyết đấu với Huyễn Vô Cực. Dư sóng bùng nổ cực kỳ khủng bố. Nam Duẫn Vương, dừng tay, lão phu cũng bị người tính kế. Chuyện phức tạp, lại đang đánh nhau. Dù Huyễn Vô Cực hắn lòng dạ kỹ càng, lúc này cũng không rảnh suy nghĩ. Cũng không hiểu được rốt cuộc là ai mánh khóe thông thiên như thế. Lại còn tính kế trên đầu hắn, thậm chí tính hết cả mọi người vào. Huyễn lão tặc, bây giờ dù ngươi nói rách trời cũng vô dụng, lão phu còn tin ngươi nửa chữ. Vậy sống uổng 800 năm qua. Nam Duẫn Vương ra tay như bão táp, sóng máu ngập trời, căn bản không cho Huyễn Vô Cực có cơ hội nói chuyện. Trước đó hắn thiếu chút bị Huyễn Vô Cực nhốt trong Ma Thần Đế Cung, bị đối phương cuốn theo bảo vật bỏ trốn, không xong có khi còn bị nhốt trong này 8-10 năm. Dưới tình huống như vậy, Nam Duẫn Vương làm sao còn có thể đi tin lời Huyễn Vô Cực nói. Thực lực của Huyễn Vô Cực hơi yếu hơn Nam Duẫn Vương, nhưng hắn có bảo khí thiên giai, chiến lực chân chính lại cao hơn một bậc. Nhưng bên phía Nam Duẫn Vương còn có một Bạch Mi Phương Trượng. Bạch Mi thì kỳ quái vì sao Huyễn Vô Cực không truyền tống đi. Nhưng đến lúc này, hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều. Mặc kệ Huyễn Vô Cực xảy ra chuyện gì, trước tiên liên thủ phế hắn đã, lấy lại gốc Phạm Thiên Long căn cùng sổ tay ma đế rồi nói tiếp. Một Huyễn Vô Cực bị phế bỏ, vậy càng dễ nắm giữ hơn. Đến lúc đó xem sổ tay ma đế, cái gì cũng biết, còn cần nói nhảm với hắn hay sao? Minh Phật Đại Thủ Ấn, Bạch Mi Phương Trượng đẩy ra một trường, ấn tay màu vàng to lớn ngập trời đánh xuống. Khốn kiếp, trong lòng Huyễn Vô Cực cũng bị đánh ra lửa giận, vốn hắn đã bị người ta tính kế, còn chưa kịp nghĩ kỹ là ai làm, bây giờ lại bị Nam Duẫn Vương cùng Bạch Mi Phương Trượng đè xuống đánh một trầu. Trong lòng nổi điên, đừng cho là Huyễn Vô Cực ta sợ các ngươi, phá cho ta, chấm, trong mắt Huyễn Vô Cực lóe lên một tia hung ác, một mâu đâm thẳng đại thủ ấn màu vàng, Minh Phật Đại Thủ Ấn màu vàng bị Huyễn Vô Cực một mâu đâm xuyên thấu. Còn bản thân hắn cũng bay ngược ra sau. Lúc này, những người khác cũng đang đánh với ba trưởng lão Nam Hải Ma Vực còn lại. Nhìn thấy liên quân trưởng lão hung hăng xông tới, trong lòng ba vị trưởng lão Nam Hải Ma Vực đau khổ. Chân như chuột rút, Huyễn Vũ Thiếp vẫn luôn quyến rũ xinh đẹp giờ sắc mặt cũng trắng bệch. Hai trưởng lão khác thì mặt già trực tiếp biến thành màu gan heo. Lúc các trưởng lão hỗn chiến thành một đống, bên trong dược viên, chỉ còn lại một mình Lâm Minh. Các tông môn nhỏ lấy thần Hoàng Đảo làm đại biểu đã sớm có ước định hợp tác với Đại Thiện Tự.